Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 6 của bộ truyện Đôi Mắt Siêu Đẳng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tống Đình Sơn thỏa mãn gật gật đầu, cười híp mắt nhìn Diệp Băng Dung, nói: "Tôi còn có một yêu cầu, muốn mời Diệp Tổng vào phòng bàn luận chút việc." Người nhà họ Diệp đồng loạt biến sắc. Tất cả mọi người đều biết vào phòng chắc chắn không phải là đi bàn chuyện. Diệp Băng Bồng không nhịn được, mỉa mai nói: "Cái gương mặt này của mày còn muốn bàn chuyện với tao? Cẩn thận, anh rể tao trở về đánh cho mày răng rụng đầy đất đó." Tống Đình Sơn gật đầu nói: "Cô cũng không tệ, chơi cả hai chị em càng thích." "Vô liêm sỉ!" Đường Thiền chửi một câu. Tống Đình Sơn cười híp mắt nói: "Vị đại mỹ nữ này vẫn còn dáng vẻ thướt tha, mẹ con cùng ra trận càng tốt." Lại nhìn nhìn Đường Nhã Hân bên cạnh sofa, vui vẻ nói: "Nếu cô đã là người phụ nữ của Lý Thanh Lôi, tôi cũng không thể bỏ qua, dẫn hết đi, tôi muốn từ từ thưởng thức." Hơn 10 người phía sau cùng bước ra, muốn dẫn mấy người phụ nữ của nhà họ Diệp đi, Diệp Thái liền chặn ngay trước mặt, quát to: "Muốn dẫn người đi, trước tiên bước qua xác tao đã." Tâm tình Lý Thanh Lôi bị lây nhiễm, dãy giụa đứng lên, đứng bên người Diệp Thái, hiền ngang nói: "Giết bọn tao rồi, sư phụ đương nhiên sẽ diệt sạch võ quán Huyền Vũ chúng mày." Tống Đình Sơn cười ha ha nói: "Đáng thương, mày vẫn còn chờ gã sư phụ vô dụng kia của mày trở về. Mày nhìn xem, lâu thế rồi hắn ta vẫn chưa xuất hiện, khẳng định là làm con rùa rụt cổ rồi. Thôi được, tao liền từ từ chờ ở đây. Trước tiên trừng trị hai kẻ không có mắt này đi. Hôm nay thiếu gia cho bốn người các ngươi biểu diễn trực tiếp." Nói xong, trực tiếp bổ nhào đến Diệp Băng Dung, ấn cô ngã xuống sofa. Ba người phụ nữ khác đều tiến lên trợ giúp, lại bị Tống Đình Sơn nhanh chóng chế ngự, dùng dây thừng trói cổ tay lại. Mắt Diệp Thái sắp nứt ra, muốn xông đến, lại bị 7-8 tên vạm vỡ chặn lại. Uông Quyền cười gằn một tiếng, một quyền nện hướng đến đầu Lý Thanh Lôi. "Thằng nhãi, đi chết cho tao." Lý Thanh Lôi gắng gượng giơ cánh tay lên chắn ở bên tai, đã chuẩn bị xong dự tính bị đánh gãy cánh tay. Ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng tít bén nhọn, giống như có người đang dùng sức huýt còi, cực kỳ chói tai. Uông Quyền quay đầu nhìn ra cửa, ánh sáng bạc lóe lên trước mắt, trên đầu có thêm một thanh phi đao cắm thẳng đến tận chuôi. Trong lòng Uông Quyền không cam lòng, ngã xuống đất bịch một tiếng, tắt thở ngay tại chỗ. Lý Thanh Lôi kích động nói: "Sư phụ về rồi, sư phụ về rồi." Người trong phòng bắt đầu luống cuống, cho dù ai cũng khó mà chống lại được kẻ địch không nhìn thấy. Thanh phi đao này có thể giết chết Uông Quyền có nội kình đứng đầu, những người khác làm sao có thể chống lại, đều nảy sinh ý định lùi bước. Tống Đình Sơn cũng dừng lại, kêu lên: chú Lưu, mau giúp cháu chặn hắn lại." Người đàn ông vẫn đứng trong đám người phía sau đi ra, đứng bên cạnh người Tống Đình Sơn, nói: "Yên tâm đi, phi đao của hắn không có lực đạo gì cả, giết không chết cháu được." Tống Đình Sơn yên tâm lại, chú Lưu bên người này là cao thủ của võ quán, đúng chuẩn thiên cảnh, võ công chỉ đứng sau bố. Lần này đến, vốn muốn để cho ông ta bắt lấy La Thuần, cho rằng một tông sư còn trẻ tuổi mới bước vào thiên cảnh cũng chẳng có kinh nghiệm gì. Ngoài phòng lại truyền đến tiếng rít chói tai, chú Lưu vẻ mặt chuyên chú. Ngay lúc luồng ánh sáng bạc đó bay vào, liền giơ ngón tay lên kẹp lấy. Không ngờ thế tới của phi đao cực lớn, trực tiếp gọt đứt hai ngón tay của ông ta, cắm xuống đất đinh một tiếng. "Sao lại thế?" Chú Lưu khó có thể tin, chiếc phi đao vừa rồi còn đầy đủ lực đạo hơn cái trước đó. Nói như vậy, người này chỉ dùng một phần lực đạo để giết chết Uông Quyền. Quá đáng sợ rồi, đây đâu phải là mới tiến vào thiên cảnh, quả thật chính là cao thủ của đỉnh thiên cảnh rồi. Tiếng rít bé nhọn ở ngoài phòng liên tiếp vang lên, chú Lưu biến sắc, hô to: "Mau trốn đi." Ông ta vươn tay đẩy Tống Đình Sơn ra, nhưng đã chậm mất rồi. Một thanh phi đao xẹt qua phần dưới của Tống Đình Sơn, một thanh phi đao khác chém rụng một cánh tay của hắn. Tống Đình Sơn kêu thảm một tiếng, ôm lấy phần dưới lăn lộn dưới đất. Chú Lưu sắc mặt tái nhợt, ôm lấy tay bị đứt, máu tươi không ngừng chảy ra, trong lòng một mảnh u ám. Trong sân truyền đến tiếng bước chân lộp cộp, tất cả mọi người đều ngoảnh đầu nhìn sang, nhìn thấy một thanh niên thân thể cường tráng đi chậm chậm đến dưới ánh nắng, thưởng thức một thanh đao lấp lánh ánh sáng bạc trong tay. Sư phụ! Lý Thanh Lôi toàn thân vô lực, kích động ngã ngồi xuống đất. Toàn bộ người ở cửa bị dọa chạy tán loạn bốn phía, chỉ sợ thanh phi đao trong tay anh cắm lên người chính mình. Trong phòng yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng máu chảy tí tách rơi xuống đất chỗ cánh tay cụt của chú Lưu. Cậu là ai? Chú Lưu sắc mặt tái mét hỏi. Trước sau ông ta vẫn không thể tin con rể của nhà họ Diệp lại lợi hại đến bước này. Tôi tên La Thuần. La Thuần dùng phi đao chỉ Tống Đình Sơn, nói: Người này xỉ nhục cả nhà của vợ tôi cho hắn thời gian 3 ngày về chuẩn bị hậu sự. Ông là đồng lõa, cắt một cánh tay ông, dẫn người của ông về báo tin. 3 ngày sau tôi sẽ đến san bằng võ quán Huyền Vũ, nghe rõ chưa? Chủ Lưu cố nén đau, nói: Tôi khuyên cậu tốt nhất nên thu tay lại, sức mạnh của quán chủ của chúng tôi không phải cậu có thể tưởng tượng được đâu. Ánh mắt của La Thuần đông lại, chú Lưu lập tức cúi đầu, xua tay nói: Đỡ Tống thiếu gia, chúng ta đi. Bên cạnh lập tức có người nhấc Tống Đình Sơn dậy, đi ra ngoài. La Thuần chậm rãi nói: Người của ba gia tộc lớn ở lại. Đám người Lâm Nhất Phong run rẩy trong lòng, cùng với người của hai nhà khác dừng bước. Anh La, khuôn mặt Lâm Nhất Phong đau khổ nói: Chúng tôi cũng bị võ quán Huyền Vũ xúi giục. Chuyện này quả thật là chúng tôi bị ép quá, chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Những lời nói đùn đầy trách nhiệm này ai cũng nói được. La Thuần khoanh tay nói: Lúc trước cho các người một cơ hội, các người không quý trọng, cứ muốn náo loạn đến bước này, cũng coi như các người tự chuốc vạ vào thân đi. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả tài sản của ba gia tộc chuyển hết sang dưới tên nhà họ Diệp, tự mình cút khỏi Hà Đông, một đồng cũng không được mang đi. Nếu như một ngày nào đó để tôi gặp được bất kỳ một người nào trong các người quay lại, thì đừng mơ đi nữa. Anh La, xin anh cho chúng tôi một cơ hội. Lâm Nhất Phong còn muốn cầu xin, thấy La Thuần đầy lộ phi đao trên tay, lập tức câm miệng, liên thanh nói vâng. Khuôn mặt khổ sở cùng người của hai nhà khác ký tên lên hợp đồng ngay tại chỗ, bận bịu đến tận đêm khuya mới giải tán. Trước khi đi, La Thuần cảnh cáo: Cho các người thời gian 2 ngày, rút thật sạch sẽ cho tôi, bằng không phi đao của tôi không có mắt đâu. Người của ba gia tộc lớn cung kính thừa vâng. Lúc rời đi, sắc mặt người nào người nấy trắng bệch, lòng đau như cắt, trăm năm cơ nghiệp của ba gia tộc lớn liền bị bọn họ như vậy cắt đứt. Lý Thanh Lôi nằm trên sofa xem mà máu nóng sụp sôi, trong lòng nghĩ đây chính là sức mạnh của kẻ mạnh, ai dám xúc phạm liền khiến bọn họ mãi mãi không được xoay người. La Thuần thấy tình trạng vết thương của anh ta khá nghiêm trọng, vỗ vỗ hồ lô, trước tiên lấy thuốc cao từ bên trong ra thoa trên người anh ta, miệng vết thương lập tức khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Sau đó, La Thuần lại lấy ra một viên thuốc màu xanh cho anh ta uống. Lý Thanh Lôi liền cảm thấy toàn thân từ từ nóng lên, đau xót giống như lập tức tan biến, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ lạ, càng thêm khâm phục La Thuần. Đêm đó, từng người trong đám người đi ngủ. Sáng sớm, La Thuần dậy sớm, đến sân thượng nhìn thấy Lý Thanh Lôi đang ngồi xếp bằng ở đó. Ánh mắt nhìn chằm chằm về bầu trời xa, suy nghĩ xuất thần, nghĩ đến vết thương đã khỏi rồi. Sư phụ! Thấy La Thuần đi lên, Lý Thanh Lôi lập tức đứng dậy, buồn rầu nói: Gần đây tôi vẫn đang luyện công, nhưng chẳng có một chút cảm giác nào. La Thuần thấy cơ bắp của anh ta ùn ùn, khung xương to lớn, vươn tay nhéo nhéo. Hoặc là anh thích hợp luyện một môn công pháp khác. Trong đống bí tịch mà Hải Lão Thanh lấy trộm có một môn pháp môn luyện thân thể gọi là Tràng Thiên Quyết, là môn pháp luyện thân thể mà tông phái Xích Diễm đoạt lấy từ Hùng tộc, nhưng yêu cầu nghiêm khắc, con người chưa ai luyện thành, cho nên bị tông phái Xích Diễm ném vào một góc phủ bụi. Vừa vặn Hải Lão Thanh cái gì cũng trộm, đánh cắp luôn cả quyển bí tịch này. Chỉ là phương pháp luyện thân thể của môn võ này yêu cầu nghiêm khắc, không biết anh có đủ kiên trì không? Nếu trong quá trình không kiên trì được, có thể sẽ biến thành tàn phế. Đây là điểm duy nhất mà La Thuần lo lắng. Tôi có thể kiên trì. Lý Thành Lôi trả lời không hề do dự. Anh ta không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở vì luyện võ. Đau khổ nhất không phải là những tàn phá trên cơ thể, mà là đi đường vòng, đi một cách thật sự chua xót. Được. La Thuần ngồi xếp bằng xuống, nói. Trước tiên, tôi chuyển cho anh toàn bộ phần khẩu quyết. Trước khi luyện tập bí quyết luyện thân thể này, phải mất một ngày làm tốt chuẩn bị. Một ngày sau đó, La Thuần trừ truyền dạy khẩu quyết ra, còn đặc biệt pha chế thuốc nước cho anh ta ngâm. Ngày hôm sau mới chính thức bắt đầu. Cùng trong ngày hôm đó, toàn thể ba gia tộc lớn cũng rút khỏi Hà Đông, chuồn hết toàn bộ biệt thự có tiếng, cổ phiếu, đất đai sở hữu, tài khoản xuống dưới tên của nhà họ Diệp. Toàn bộ bốn người nhà họ Diệp và Đường Nhã Hân bắt đầu hành động, chỉ có Nghiệm Thú cũng mất cả ngày. Tiếp theo còn phải điều tra rõ ràng, thay đổi cơ cấu các xí nghiệp, bận tối mày tối mặt. Nhà họ Diệp trở thành xí nghiệp lớn nhất Hà Đông, thế lực mạnh mẽ trước giờ chưa từng có. Lúc hoàng hôn, Lý Thanh Lôi ngồi xếp bằng trên sân thượng, La Thuần đứng phía sau anh ta, hai tay ấn lên đỉnh đầu anh ta, nói. Chuẩn bị xong chưa? Nếu trong quá trình không kiên trì được, phải lập tức hô dừng, tôi sẽ cố sức thu tay về sớm, cho anh bị thương nhẹ một chút. Vâng. Lý Thanh Lôi đáp một tiếng, trong lòng lại quyết định dù có đau chết cũng không kêu dừng. Không thành công thì thành nhân, nếu như biến thành tàn phế cũng tình nguyện đi tìm cái chết. La Thần hít sâu một thời, bắt đầu vận khí. Tràng thiên quyết này bước đầu tiên phải tiến hành hỏa luyện, nhưng hỏa luyện quá mức nguy hiểm, vậy nên La Thuần trực tiếp tiến hành bước thứ hai, lôi luyện. Vừa vặn chân khí của anh và lôi điện hòa làm một, thông qua chân khí của bản thân giúp anh ta tôi luyện thân thể, cũng có thể được đến hiệu quả giống nhau. Hơn nữa, an toàn hơn không biết bao nhiêu lần so với việc hùng tộc trực tiếp đứng trên đỉnh núi chịu sét đánh. Chân khí chuyển qua từ đỉnh đầu Lý Thành Lôi, La Thuần gắng sức khống chế chân khí di chuyển ở bề mặt cơ thể anh ta, không làm bị thương đến máu huyết kinh mạch. Nhưng mà, mặc dù vậy, chân khí lôi điện của anh không phải người bình thường có thể chịu được. Qua một vòng, Lý Thành Lôi đã đau đến mức mặt mày biến dạng, đầu đầy mồ hôi, nhưng anh ta vẫn cắn chặt hàm răng, không thốt ra một tiếng. Theo chân khí của La Thuần di chuyển từng vòng ở bề mặt cơ thể anh ta, cơ thể Lý Thành Lôi bắt đầu co giật, từng nơi trên bề mặt cơ thể cũng bị lôi điện đánh đến máu thịt nứt ra, hô hấp cũng bắt đầu trở nên nặng nề. Cuối cùng, thật sự không chịu nổi nỗi đau đớn như kim châm này, mở miệng kêu thảm. Kiên trì được nữa không? La Thuần hỏi. Kiên trì được. Lý Thanh Lôi gần như giống ra tiếng. Diệp Bằng Dung xử lý xong việc, quay trở về phía dưới sân, nhìn ánh chớp lốp đa lốp đốp trên người Lý Thanh Lôi, hoảng sợ, vội chạy lên sân thượng nhìn. Thấy da rẻ toàn thân anh ta đen thui, máu tươi đầm đìa, quả là vô cùng thê thảm. Cô cũng nghe thấy La Thuần nói hôm nay phải luyện công cùng Lý Thanh Lôi, lại không ngờ đến phương pháp luyện tập này. Mắt thấy Lý Thanh Lôi cũng bắt đầu trợn mắt, cô vội vã nói. Không thể tiếp tục nữa, sẽ xảy ra án mạng đó. Không, tôi có thể kiên trì được. Lý Thanh Lôi cắn chặt hàm răng, phun ra mấy chữ từ kẽ răng. Diệp Băng Dung nghĩ đến điều gì, tiến lên ngồi đối diện với Lý Thanh Lôi, nói. Cậu niệm chú theo tôi, có thể khiến cậu giảm bớt đau khổ. Nam mô Hát Lá Đát Na Đa La Dạ Gia, Nam mô A Li Gia. Lý Thanh Lôi lập tức đọc theo cô, có lẽ là tác dụng chuyển rời sự chú ý. Lý Thanh Lôi dần dần cảm thấy đau đớn trên thân thể hình như không mạnh mẽ thế nữa. Cuối cùng, anh ta không niệm chú nữa, chỉ nghe thấy giọng nói vui tai dễ nghe của Diệp Băng Dung đánh thẳng vào linh hồn, khiến lòng dạ anh ta sáng sủa hẳn lên. Tuy cơ thể vẫn đau đớn như thế, nhưng dường như linh hồn anh ta đã thoát ly khỏi cơ thể, cho dù có đau vẫn có thể chịu được. Trong lòng La Thuần kinh ngạc, tiếp tục thúc giục chân khí. Sau 108 vòng rèn luyện, miệng vết thương của Lý Thanh Lôi bắt đầu khép lại dưới sự điều trị của chân khí. La Thuần dùng phương pháp vận khí nhu hòa, điều dưỡng khôi phục da thịt của anh ta. Lại qua 108 vòng, vết thương của anh ta đã hoàn toàn lành lại. La Thuần thở ra một hơi dài, mệt mỏi ngồi phịch xuống đất. Chân khí của anh tổn hao hết sức nghiêm trọng. Lập tức nhìn bầu trời sao ở phía xa, bắt đầu khôi phục chân khí. Diệp Bằng Dung lặng lẽ xuống nhà, tiếp tục xử lý việc. Sau khi La Thuần hồi phục xong, đã là nửa đêm, Lý Thanh Lôi lao đi tắm, rửa sạch toàn bộ vết tích màu đen trên người, phát hiện da rẻ bóng loáng không ít. Phần lôi luyện này phải luyện đến khi làn da như sắt thép mới coi là có chút thành tựu, chúng ta tiếp tục. Sau khi La Thuần hồi phục, tiếp tục lặp lại quá trình vừa nãy. Lần này, Lý Thanh Lôi đã có kinh nghiệm, tuy không có Diệp Băng Dung niệm chú ở bên cạnh, nhưng vẫn kiên trì được như trước. Lúc sáng sớm, La Thuần thu lại công lực, Lý Thanh Lôi mở mắt, hét lớn một tiếng, hai nắm đấm nện xuống mặt đất. Gạch men răng rắc một tiếng, nứt ra mấy khe hở. Trong mắt La Thuần lộ ra vui mừng, gật đầu nói. Ít nhất cũng đã tìm được đúng đường, kiên trì luyện tập không mất bao lâu, ngay cả tông sư thiên cảnh không phải là đối thủ của anh. Cảm ơn sư phụ. Lý Thanh Lôi quỳ một chân xuống, ôm quyền hành lễ. Công sức một buổi tối này tiến bộ gấp trăm lần so với 3 năm anh ta tìm thầy học nghệ. Đây đều là công lao anh tự mình kiên trì. La Thuần đã nhận thấy được sự kiên nghị của Lý Thanh Lôi. Nếu như là người bình thường, chắc chắn không chống đỡ được. Hôm nay đã là ngày thứ 3, La Thuần đã viết chiến thư, đặc biệt cho người đưa đến võ quán Huyền Vũ, khiêu chiến quán chủ Tống Đông. Tin tức này đã làm chấn động cả Hà Đông Hà Tây. Cho dù trong giới võ thuật hay tầng lớp bình dân, danh tiếng của Tống Đông dường như đã truyền khắp Hà Đông Hà Tây. Đệ tử võ quán Huyền Vũ của ông ta lại có 3.000 người, thế lực lớn đến dọa người. Đối với bọn họ mà nói, La Thuần vô cùng xa lạ. Đặc biệt sau khi có người nghe nói anh chỉ là một người trẻ tuổi, lập tức rẻ biểu, đầu tưởng lại có một tên nhóc không biết trời cao đất dày đi tìm chết. Buổi trưa, La Thuần chuẩn bị đơn giản, định một mình đến võ quán Huyền Vũ khiêu chiến. Lý Thanh Lôi ở lại, trấn giữ Hà Đông, tránh cho Tống Đông sử dụng quỷ kế. Từ đây đi Hà Tây chỉ có 300 km, La Thuần lười lái xe, khiêm tốn ngồi tàu hỏa. Cũng may, bây giờ không phải là giờ cao điểm, trên tàu hỏa không đông người. Anh tìm cho mình chỗ ngồi, ngồi xuống. Anh phát hiện bên cạnh chỉ có một thiếu niên thân hình gầy đét, sắc mặt cậu ủ rột. Lúc xoay đầu nhìn La Thuần, loại ánh mắt đó dường như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. La Thuần có chút kinh ngạc. Rốt cuộc, trên người cậu thiếu niên này có huyết hải thâm thù gì mà nhìn người bình thường với ánh mắt căm thù như vậy? Anh nhìn một cái cũng chẳng để ý nữa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Không bao lâu sau, mọi người bắt đầu lục tục lên tàu hỏa. La Thuần mơ hồ cảm thấy có người tiến đến gần trước mặt. Anh nhìn xuyên qua mí mắt, nhìn thấy một cô bé 7-8 tuổi đứng trước mặt. Khuôn mặt cô bé cách mình không quá 10 cm, đôi mắt to chớp chớp không ngừng đánh giá anh. Một cánh tay vươn đến từ phía sau nắm lấy cổ áo cô bé, nhỏ giọng trách mắng. Đừng nhìn chằm chằm người khác như vậy, không lịch sự. La Thuần dương mắt nhìn, trước mắt không khỏi sáng ngời. Đứng trước mặt là một cô gái đẹp 18-19 tuổi, tóc tết buộc phỏng, gương mặt vô cùng thanh thuần, nhưng trên người mặc toàn là hàng hiệu, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Người thiếu nữ này dáng vẻ vô cùng cao quý, hai người này không phải là người hay đi tàu hỏa. Hai người ngồi xuống đối diện La Thuần, cô bé kia khẽ nói. Chị nói xem, anh đẹp trai này đang ngủ ư? Em đừng có gây chuyện đấy. Người đẹp thanh thuần khẽ nhắc nhở, cô bé lại không nghe lời, cười hì hì đi đến trước mặt La Thuần, làm mặt ngáo ộp với anh. La Thuần đột nhiên mở mắt ra, cô bé sợ hết hồn, cười lớn chạy ào vào lòng chị gái, chỉ vào La Thuần rồi nói. Em biết anh giờ vào ngủ mà. Còn dọa em sợ giật nảy mình, anh đền cho em đi. La Thuần mỉm cười nói. Được, nói cho chú biết cháu tên gì, rồi chú đền cho cháu. Cô bé cười nói. Em thấy anh muốn tán tỉnh chị gái em nên mới hỏi tên em đây mà. Nhìn ngoại hình của anh cũng không tệ, nói cho anh biết cũng không sao. Em tên Đậu Đậu, chị em tên Ngải Vũ Phi. Người muốn theo đuổi chị ấy xếp hàng dài đến tận Trường Thành rồi, anh phải cố gắng lên nhé. Ngải Vũ Phi vỗ mông cô bé một cái, cảnh cáo nói. Em còn nói nữa thì chị đưa em về đấy. Rõ ràng là Đậu Đậu đã quen bị đánh thế này, chẳng để ý lắm. Mở một hộp cháo bát bảo ra ăn. Ăn được 2 miếng lại khẽ nói với La Thuần. Anh cũng đến xem tỷ võ ở võ quán Huyền Long sao? Bọn em cũng đến đấy. Có điều là bọn em lén chạy tới. Anh đừng nói cho người khác biết đó nha. Tuy cô bé hạ giọng rất nhỏ, nhưng tất cả người ngồi xung quanh đều nghe được. Ngài Vũ Phi che mặt, thật sự tuyệt vọng với cô em gái này. Một thanh niên ngồi kế bên bỗng nhiên đứng lên hỏi. Thật là khéo, tôi cũng đến xem quán chủ Tống tỷ thí võ đấy. Chúng ta cùng đường rồi. Hắn ta phẩy tay với La Thuần một cái rồi nói. Anh sang bên này đi, chúng ta đổi chỗ. Trang phục của người này trau chuốt tỉ mỉ, rõ ràng là già tán gái. Mặt La Thuần không biến sắc, anh nói. Không đổi. Thanh niên kia mất kiên nhẫn, nói. Anh không cùng đường mà, cứ kiên quyết ngồi đây làm gì? Anh thật sự có ý đồ đó với cô gái xinh đẹp này sao? Tôi khuyên anh nên dừng lại đi, người ta còn chẳng nhìn thẳng anh được một cái. Thêm nữa, tôi muốn thảo luận một chút về tình hình của giới võ, anh đừng cản trở được không? Hay là thế này đi, anh cầm lấy 200 tệ, coi như tôi trả vé tàu cho anh, được chưa? Hắn ta nghĩ lấy tiền ra thì chắc chắn anh sẽ phải đổi chỗ. Nào ngờ, La Thuần chẳng thèm quan tâm, nhắm mắt nói. Anh cất hai tờ tiền đáng thương này đi. Thanh niên kia nở nụ cười, gật đầu nói. Giả vờ với tôi phải không? Được, tôi xem anh có thể giả vờ đến bao giờ. Anh ta trợn mắt nhìn La Thuần rồi mới quay đầu nhìn về phía ngài Vũ Phi, đổi thành nụ cười rồi nói. Xin chào người đẹp, tôi tên Lư Lượng, là chủ nhân của bát quái trưởng, sư phụ là Vô Tiên Sinh, Vô Hải Đông. Ngài Vũ Phi gật đầu, không nói gì. Lư Lượng không để ý, tiếp tục nói. Nếu như hai người đến võ quán Huyền Long thì tôi có thể dẫn đường. Lần này quán chủ Tống mời không ít người, tôi có thiệp mời, có thể dẫn hai người vào trong võ quán, tận mắt chứng kiến sự lợi hại của quán chủ Tống. Nghe thấy hắn ta có thiệp mời, ngài Vũ Phi có chút lay động. Lư Lượng chớp lấy thời cơ nói. Không sao, nếu cùng đường thì sau khi xuống xe chúng ta có thể đi cùng nhau. Dù sao người có thể đi vào võ quán không nhiều, sư phụ của tôi có mối quan hệ tốt với quán chủ Tống, vào xăm còn có chỗ ngồi đấy. Ngài Vũ Phi gật đầu nói. Vậy thì cảm ơn anh. Lư Lượng cực kỳ hưng phấn, tiếp tục nói. Hai người có nghe nói không? Thấy bảo người khiêu chiến quán chủ Tống lần này là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, mới vừa vào thiên cảnh đã không yên rồi, lại còn muốn khiêu chiến quán chủ Tống. Tôi thấy thể nào lần này hắn ta cũng sẽ bị đánh cho thất bại thảm hại. Quán chủ Tống còn đặc biệt mời người đến xem đấu, chính là để lập uy đấy, khiến mọi người đều biết võ quán Huyền Long không dễ ức hiếp. Đậu Đậu không phục nói. Làm sao anh biết được, thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kia không thể thắng. Tôi cảm thấy nhất định anh ấy sẽ thắng. La Thuần cảm thấy buồn cười, gật đầu với cô bé. Không sai, những anh hùng đều nhìn thấy điều giống nhau. Chú cũng cảm thấy tên nhóc vắt mũi chưa sạch kia sẽ thắng. Đậu Đậu nở nụ cười, vội vàng đập tay với La Thuần. Lư Lượng khinh thường nói. Một người không có võ công như anh thì biết cái gì? Quán chủ Tống thành danh nhiều năm, sợ rằng bây giờ đã là tông sư thiên cảnh cao nhất rồi. Quyền pháp phương lôi do ông ấy sáng tạo ra cũng rất nổi tiếng ở phương Bắc. Tên nhóc vắt mũi chưa sạch này mới tu luyện mấy năm, cùng lắm có thiên phú tốt mấy thì cũng chẳng là gì so với gia tộc được kế thừa võ học của cổ lão. Còn muốn khiêu chiến quán chủ Tống nữa. Đậu Đậu khoanh tay, hầm hừ nói. Tôi thấy thiên phú của thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kia tốt lắm. Lư Lượng lắc đầu nói. Cái tên nhóc đó chẳng có gì khác biệt cả, có thể so sánh với Vương Tiểu Nguyên nhà họ Vương ở Tô Châu ư? Người ta 18 tuổi đã vào thiên cảnh, không phải tất cả thiên cảnh đều có thể xưng là tôn sư được đâu. Thiên cảnh đỉnh cao và thiên cảnh sơ cấp khác biệt một trời một vực đấy. Đậu Đậu rung đùi đắc ý nói. Vương Tiểu Nguyên đẹp trai như vậy, đúng là không so được với anh ấy. Đúng không? Lư Lượng cười một tiếng. Nhà họ Lý ở Bàng Thành, nhà họ Trần ở Hoài Châu, nhà họ Mã ở Kinh Thành, nhiều nơi ngọa hồ tàng long như vậy, tùy tiện chọn ra một người đều có thể đánh thắng anh ta, còn khiêu chiến quán chủ Tống chứ. Ôi, thật sự là kiến lay cổ thụ, không thể làm gì được mà. Vậy anh nói nhất định người họ là kia sẽ thất bại ư? Ngài Phụ Phi đột nhiên hỏi. Đó là điều đương nhiên. Lư Lượng kiêu ngạo nói. Sư phụ tôi chính mồm nói với tôi, năm đó người thất bại dưới một chiêu của quán chủ Tống. Bây giờ chắc chắn quán chủ Tống đã mạnh hơn năm đó không biết bao nhiêu lần. Đó chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ngài Vũ Phi gật đầu, rơi vào im lặng. Từ đầu tới cuối, La Thuần chỉ khẽ cười. Trong mắt Lư Lượng chính là anh đang giễu cợt mình. Không vui nói. Hình như anh có cao kiến gì hả? Nói thật, tôi xem thường những tên thanh niên không luyện võ như các anh nhất. Bên người chẳng có chút bản lĩnh nào,